Phá hiểu Đào công tử, chương 50, góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu nhìn Hách Vân Xanh kiên quyết dùng sức lắc đầu, không có chủ nhân, anh ta không có hôn đến. Hiểu Hiểu không cho anh ta hôn. Hách Vân Xanh nhướng mày. À, vậy anh ta ghé vào trên người cậu không phải hôn cậu thì làm cái gì? Hiểu Hiểu không có lời gì để nói, bị người hôn là sự thật, chính là cậu thật sự không có để cho người khác hôn đến cái miệng của mình. Nhưng đối mặt với Hách Vân Xanh già mồm át lẽ phải, phản ứng của Hiểu Hiểu chỉ có thể là cúi đầu lặng yên. Nhưng cái này vào trong mắt Hách Vân Xanh lại là một chuyện khác. Tuy rằng Hách Vân Xanh nói như vậy, trong lòng anh vẫn rất hy vọng Hiểu Hiểu sẽ đứng ra phản bác anh, chính là Hiểu Hiểu lại lựa chọn lặng yên, cái này tại trong mắt anh không thể nghi ngờ chính là cam chịu. Hách Vân Xanh vốn là rất dễ dàng nóng nảy, vốn đã muốn áp chế đi một ít tức giận lúc này bởi vì Hiểu Hiểu không cho mặt mũi mà lần thứ hai dâng lên, anh trầm mặt nghiến răng nghiến lợi hỏi Hiểu Hiểu. Cậu có biết trong khoảng thời gian tôi cùng cậu tách ra này đều đang làm gì không? Hách Vân Xanh không cần Hiểu Hiểu trả lời, ngay lúc Hiểu Hiểu hé miệng mà đem ngón tay vẫn luôn đặt ở trên môi Hiểu Hiểu tiến vào trong miệng Hiểu Hiểu thành công ngăn cản lời nói của Hiểu Hiểu. Anh tiếp tục nói, tại trong hơn nửa tháng này, tôi ngày đêm công tác chính là vì sớm ngày đem công tác năm trước hoàn thành xong hết rồi mới đến đây đón cậu. Vì lần gặp mặt với cậu này, vì lần trước cậu cự tuyệt, vì đoạn thời gian chúng ta ở chung kia giữa tôi và cậu tồn tại chút mâu thuẫn, tôi biết cậu không có cách nào thay đổi những tư tưởng đã ăn sâu bén rễ trong cậu cho nên tôi sẽ thay đổi. Tôi bắt đầu tìm hiểu về cái gọi là vòng nô lệ, tôi học tập những kỹ xảo SM có thể cho cậu khoái hoạt tôi thế nhưng lại thích phải một người con trai hơn nữa còn chuẩn bị tốt cùng cậu ấy trôi qua cả đời. Nhưng, là, cảm xúc của Hách Vân Xanh kích động đến hốc mắt đỏ lên, bộ dáng hung ác kia mặc cho có là ai nhìn thấy cũng đều sẽ sợ hãi, anh nhìn đôi mắt ướt át nhưng không có tránh né của Hiểu Hiểu từng chữ nói. Chính là cậu, lại, không, hề, thay, đổi. Lúc Hiểu Hiểu nghe những lời Hách Vân Xanh nói trước đó, cả người cậu đều có xu thế mềm hóa, mà khi Hách Vân Xanh nói đến câu cuối cùng rốt cuộc cũng đã đánh nát cậu, cậu nhìn biểu tình bi thống của Hách Vân Xanh, trong nháy mắt đó cậu mới hiểu được rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ cái gì. Cậu vốn có thể có được hạnh phúc lại bởi vì cậu kiên trì đem mình đặt dưới thân chủ nhân khác mà cự tuyệt Hách Vân Xanh. Cậu vốn có thể có được cuộc sống sinh hoạt của người bình thường, lại bởi vì tính nô ngoan cố của cậu mà tan biến. Cậu vốn có thể được yêu thích của một người đàn ông ấm áp nhưng là... Cậu tựa hồ đã tự tay đẩy nó ra khỏi. Hiểu Hiểu lắc lắc đầu, cổ họng của cậu phát khô, cậu muốn nói gì đó với Hách Vân Xanh, nhưng là ngón tay thô ráp còn mang theo mùi vị thuốc lá cay độc còn đang đặt ở trên đầu lưỡi cậu. Hiểu Hiểu rốt cuộc cũng không cố tuân thủ quy củ nữa, cậu vươn ra hai tay cầm lấy tay Hách Vân Xanh muốn đem ngón tay trong miệng rút ra. Hừ, Hách Vân Xanh đột nhiên nở nụ cười, anh hạ giọng nói. Ngoan, hiện tại tôi tuyệt không muốn nghe cậu nói chuyện, cậu luôn sẽ nói những thứ khiến tôi chán ghét. Cho nên, cậu chỉ phải nghe, không được nói với tôi một chữ nữa. Góc truyện audio.com. Hách Vân Xanh thái độ hành động khác thường, tuy rằng biểu tình của anh nhu hòa không chút nào tức giận, nhưng là Hiểu Hiểu vẫn nhịn không được mà dùng mình một cái. Nhưng Hiểu Hiểu vẫn không có lùi bước cũng sẽ không lùi bước bởi vì cuối cùng cậu cũng hiểu được một điều chỉ có Hách Vân Xanh mới có thể cứu chuộc kiếp này của cậu. Hiện tại điều cậu có thể làm chỉ là dùng toàn lực giữ chặt góc áo Hách Vân Xanh, khẩn cầu Hách Vân Xanh quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu một cái, mà không phải là đem cậu vĩnh viễn quên đi tại cái góc hắc ám này. Hiểu Hiểu rũ mí mắt xuống nhu thuận gật gật đầu, bộ dáng phá lệ e lệ kia, giống như thời điểm vẫn còn ở trong căn nhà ấm áp kia của Hách Vân Xanh vậy. Hách Vân Xanh áp chế thân thể nằm xuống thổi khí bên tai Hiểu Hiểu, mang theo ngữ khí mê hoặc nói. Vậy cậu có muốn nếm thử một chút kỹ xảo SM gần đây tôi mới học được không? Hiểu Hiểu gật đầu, khóe miệng Hách Vân Xanh chậm rãi cong về phía trên, hừ không cho nói ra, nếu tôi nghe thấy cậu nói một chữ, tôi sẽ đi ngay. Hiểu Hiểu gật đầu, Hách Vân Xanh chậm rãi ngồi thẳng thân thể anh ôn nhu mà đem Hiểu Hiểu lên sofa rồi mới đặt Hiểu Hiểu nằm úp sấp dưới thân thể. Một bàn tay anh không thèm che giấu cái gì trực tiếp tìm được vật thể mềm mại giữa hai chân Hiểu Hiểu mà nhẹ nhàng vuốt ve, mà tay kia thì lại cởi quần Hiểu Hiểu xuống lộ ra mông thịt rất tròn sau cũng không mang theo bất luận lưu luyến gì rời tới trên đôi môi nhạt màu lần thứ hai đưa ngón tay tiến vào trong miệng Hiểu Hiểu. Ngay khi cảm giác được Hiểu Hiểu bởi vì anh đụng vào mà đứng thẳng lên, cái tay phía dưới cũng rời đi lên trên ngực phải của Hiểu Hiểu, tại trên vật nhỏ đứng thẳng nhô ra kia có chút ác độc mà kéo lên, rồi mới chợt nghe thấy âm thanh rên rỉ gào thét từ trong cổ họng Hiểu Hiểu phát ra. Khóe miệng Hách Vân Xanh cong lên, nhưng trong ánh mắt tối như mực nhìn không thấy ý cười, anh hỏi. Thoải mái sao, kêu vui vẻ như thế. Hiểu Hiểu nhắm mắt lại, một hàng nước mắt thuận theo hai má chảy xuống, cậu gật đầu, đầu lưỡi dốc sức liếm liếm ngón tay Hách Vân Xanh. Hách Vân Xanh ở phía sau Hiểu Hiểu, tuy rằng anh không nhìn thấy biểu tình của Hiểu Hiểu, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được có cái gì đó ướt át chảy xuôi đến trên lưng tay anh, vị trí kia cũng không phải nước miếng có thể chảy đến. Ngón trỏ cùng ngón giữa của Hách Vân Xanh tại trong miệng Hiểu Hiểu dùng sức quấy đảo, thật giống như muốn sáp nhập vào cổ họng Hiểu Hiểu, dẫn tới Hiểu Hiểu một trận nôn khan lại vẫn muốn dốc sức lấy lòng anh. Khóc cái gì, tôi đùa bỡn cậu làm cậu rất khó chịu sao? Tôi nghe Nghiêm Quân nói, trong 5-6 năm khi cậu ta nhận thức cậu số lần thấy cậu khóc cũng có thể dùng ngón tay đếm được, nhưng tại sao tôi lại không đếm được rốt cuộc cậu đã khóc trước mặt tôi bao nhiêu lần rồi nhỉ? Thanh âm Hách Vân Xanh sâu kín. Có phải cái này nghĩa là khóc cũng là một loại thủ đoạn mà cậu dùng để đối phó với tôi không? Hiểu Hiểu lắc đầu, liều mạng lắc đầu. Cái miệng của cậu bị ngăn chặn, cậu không thể nói chuyện, ngay chính bản thân cậu cũng có chút không phân biệt rõ cậu lắc đầu rốt cuộc là vì phản bác. Khó chịu, trong miệng Hách Vân Xanh hay là vì không đồng ý với từ. Thủ đoạn, kia, góc chuyện audio.com. Hách Vân Xanh hiển nhiên là cũng không định miệt mài tìm hiểu ý tứ lắc đầu của Hiểu Hiểu, anh một bên gắt gao nhéo quả anh đào hồng trước ngực Hiểu Hiểu một bên đem ngón tay dính đầy nước bọt của Hiểu Hiểu rời đi xuống sáp nhập vào chỗ tư mật đã lâu chưa có ai thăm dò của Hiểu Hiểu, không mang theo bất luận thương tiếc gì xoay chuyển khuếch trương, thẳng đến khi cúc huyệt đầy nếp uốn kia bị khuếch trương đến một trình độ nhất định, không hề dự báo đem dục vọng cực đại đến sắp nổ mạnh của anh sáp nhập vào trong đó, thẳng tiến thật sâu. Trong nháy mắt Hách Vân Xanh sáp nhập thân thể Hiểu Hiểu không khỏi cứng lại, nhưng cậu rất nhanh đã trầm tĩnh lại để Hách Vân Xanh có thể tiến vào càng sâu. Tiết hầu Hách Vân Xanh bởi vì thoải mái mà được kích thích ói ra một hơi thật sâu rồi mới buông ngực Hiểu Hiểu ra nắm chặt thanh nha của Hiểu Hiểu, chậm rãi bắt đầu chuyển động eo. Hiểu Hiểu nâng cao cổ cảm thụ Hách Vân Xanh luật động, nước mắt lại một lần nữa vỡ đê. Hách Vân Xanh vẫn luôn có một sự kiên trì khó hiểu, chính là thích chiếm hữu cậu từ phía trước. Chính là lần này, trong đó ẩn hàm ý tứ gì Hiểu Hiểu không muốn suy nghĩ cũng không dám suy nghĩ, cậu chỉ có thể mệnh lệnh cho bản thân mình nhớ kỹ cảm giác Hách Vân Xanh trong thân thể cậu lúc này, cách trương.